Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2151, đệ 2150 chương. Trước mắt một màn này làm mọi người sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ biết, có một ngày sẽ nhìn đến tình huống như vậy, có người thậm chí dùng ảnh thạch đem một màn này ghi lại xuống dưới. Truyền lưu đi ra ngoài, mặt sau, rất nhiều người đều đã từng nghiên cứu quá những cái đó thủy rốt cuộc là cái gì thủy, mới có thể làm lần đó lôi kiếp kết thúc, kia nói kiếp lôi thời điểm, thiên đạo cảm nhận được hỗn độn nước sông hơi thở, cuối cùng vẫn là thừa nhận quỷ vương, hơn nữa vân hồn có tâm phóng thủy, cho nên kiếp vân nhanh chóng tiêu tán. Kiếp vân một quá, trói buộc ở trên người lực lượng biến mất. Vu Lăng Vũ trực tiếp thuấn di đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Chính là hắn mới vừa ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, còn không có tới kịp cứu hắn, đã bị một đạo lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Hắn ôm Tư Mã U Nguyệt, chính mình thừa nhận rồi sở hữu lực lượng, chờ đình ổn sau. Quay đầu lại liền thấy được đầy trời xương đen. Có người tưởng xuyên qua xương đen đi đỡ quỷ vương. Đi vào, liền phát ra hét thảm một tiếng. Giống, trong xương đen truyền đến một tiếng gầm nhẹ, làm người nghe được sởn tóc gáy. Tiếp theo nó bắt đầu thong thả di động. Chỉ cần tiếp xúc đến người, liền sẽ nghe được người nọ tiếng kêu thảm thiết. Kia, đó là thứ gì? Đại gia hoảng sợ mà sau này lui, càng là không biết, càng là sợ hãi, người khác không biết, Vu Lăng Vũ là biết đến. Này phòng tối chính là giải trừ phong ấn tiểu hắc, lại còn có ở hướng tới hai người bọn họ bay lại đây. Tư Mã U Nguyệt tình huống hiện tại đã phi thường nguy cấp, mà lúc này tiểu tím cũng bởi vì hấp thu quá nhiều kiếp lôi lâm vào hôn mê. Căn bản vô pháp áp chế nó, nếu tiểu hắc ở ngay lúc này phản phệ, hậu quả không dám tưởng tượng. Giống, tiểu hắc gầm nhẹ, có mãnh liệt phẫn nộ cùng cừu hận, tất cả mọi người có thể cảm giác ra tới. Nó giờ phút này đối Tư Mã U Nguyệt là mang theo sát ý. Liền ở minh tưởng muốn động thủ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lại phảng phất cảm ứng được cái gì. Ở hôn mê bên trong kêu một tiếng, tiểu hắc, ngoan, tiểu hắc điểm thân thể dừng một chút, như là ở làm dậy dụa giống nhau, cuối cùng xương đen chậm rãi thu nạp, hóa thành tiểu hắc bộ dáng. Tiểu hắc kéo mang thương thân thể, từ từ tới đến Tư Mã U Nguyệt bên người, vươn móng vuốt muốn đi sờ nàng, lại từ nàng sắp tiêu tán trong thân thể xuyên qua đi. Uông, nó suy yếu kêu một tiếng, sau đó cũng đi theo ngất đi rồi. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình hôn mê bao lâu. Đương ý thức chậm rãi thu hồi thời điểm, nàng nhớ tới ở đế đô phát sinh sự tình. Nàng thế nhưng không chết, lại nhặt về nhảy dựng mệnh. Không biết ông ngoại thế nào, nàng nỗ lực muốn mở to mắt, lại cảm thấy mí mắt thực trọng. Căn bản không mở ra được, nàng đem thần thức thả ra đi, muốn biết chính mình ở nơi đó, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Nàng nhìn thấy gì? Đó là chính mình ở nhân giới thân thể. Qua nhiều năm như vậy, thế nhưng còn duy trì tốt như vậy. Gì, thân thể của nàng thượng như thế nào còn có nhàn nhạt mà bạch quang? Kia nói bạch quang giống như còn có điểm quen thuộc, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, kia chẳng phải là nàng ở được đến Tư Mã gia tộc truyền thừa thời điểm, chạy đến chính mình trong thân thể kia nói bạch quang, kia bạch quang ở tiến vào thân thể của nàng sau liền vẫn luôn không thấy bóng dáng, không nghĩ tới thế nhưng ở ôn dưỡng thân thể, lúc này, mật thất môn mở ra. Mộ Tư từ bên ngoài đi đến, nhiều năm như vậy không gặp, hắn đã hoàn toàn trưởng thành đi lên. Tư Mã U Nguyệt muốn gọi hắn, lại căn bản phát không ra thanh âm tới. Sư phó, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại đâu? Mộ Tư nhìn Tư Mã U Nguyệt, hốc mắt có chút phím hồng. Sư phó, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều không nghĩ, ta sẽ ngoan ngoãn, ta kích phát rồi thể chế, hiện tại rất lợi hại, ngươi dạy ta những cái đó ta đều học xong, ngươi mau tỉnh lại tới cha ta công khóa, được không? Tư Mã U Nguyệt muốn há mồm trả lời, lại cái gì thanh âm cũng phát không ra. Lúc này, mật thất môn lại lần nữa mở ra. Lần này tiến vào một cái toàn thân khóa lại màu đen áo choàng người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia áo choàng, nhớ tới đã từng những cái đó hắc y nhân, là bọn họ không phải thánh quân các người. Lần trước ở thánh quân các vạch trần bọn họ, chẳng lẽ công hội liên minh cùng trên đường lớn người không có đem những người này giải quyết? Những người này đến nơi đây tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới sát chính mình? Vì lần đó sự tình báo thù, chính là người nọ đối nàng lại giống như không có hứng thú giống nhau, mà là bay thẳng đến Mộ Tư nhào tới. Mộ Tư nói không sai, hắn hiện tại thực lực rất mạnh, từ chiêu thức của hắn là có thể nhìn ra tới, đối phương tựa hồ có điều cố kỵ, rõ ràng không có dùng ra toàn lực, cho nên hai bên ở trong mật thất đánh có chút giằng co. Sau lại, đối phương có chút không kiên nhẫn, ếch giọng nói, ngươi nếu là muốn nàng xảy ra chuyện, ngươi liền cứ việc phản kháng. Mộ Tư động tác một đốn, bị đối phương nhân cơ hội khống chế được, mang theo ra mật thất. Tư Mã U Nguyệt tưởng hô to, muốn đi cứu Mộ Tư, lại cái gì cũng làm không được, ngược lại lần nữa lâm vào hắc ám ni. Không biết qua bao lâu, nàng ý thức lại lần nữa thu hồi, lần này nàng thử. Rốt cuộc cảm giác chính mình năng động, chậm rãi trợn mắt, đôi mắt có chút không thích ứng, chớp hai hạ mới thoải mái. Vài giây sau, nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh đầu tường đá. Này không phải nàng phía trước nhìn đến mật thất, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Trong lòng hiện lên kinh hỉ, sau đó ở chính mình trên người nơi nơi sờ sờ, nhéo nhéo. Thân thể, thật là thân thể của nàng. Nàng từ trên thạch đài ngồi dậy, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Thật là phía trước nhìn đến mật thất không sai. Nàng nhảy xuống, chân đạp lên trên mặt đất, là chân thật xúc cảm. Thật là thân thể của nàng. Nàng trở lại thân thể của mình. Nàng trở lại nhân giới. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là giờ phút này nàng là kích động, vẫn là loại này xúc cảm làm nàng tâm an a. Không biết ông ngoại thế nào, có hay không vượt qua đại kiếp nạn, nàng thử đi cảm ứng quỷ vương linh hồn ấn ký. Phát hiện hắn hảo ở thức hải ngốc, biết hắn cũng không có việc gì, nàng giật thân thể, lâu lắm không nhúc nhích, thân thể tựa hồ đều có chút cứng đờ. Ta đều trở lại trong thân thể tới. Lăng Vũ có phải hay không cũng đi trở về. Nàng thử đi liên hệ hắn. Bên kia lại hoàn toàn không phản ứng. Tính, nếu hắn ở ma giới hoặc là quỷ giới, là liên hệ không thượng. Trước đi ra ngoài tìm người hỏi một chút xem này rốt cuộc sao lại thế này đi. Nàng đi vào mật thất. Cửa, dày nặng cửa đá ngăn trở đường đi. Nàng nhớ tới Mộ Tư bọn họ rời đi thời điểm ở trên bách tường ấn một chút, học bọn họ tìm được cái kia cái nút, dùng sức nhấn một cái, môn liền chậm rãi mở ra. Tư Mã U Nguyệt nhận ra tới nơi này là Tư Mã gia sau núi, nơi này là lão tổ tông Tư Mã Khanh bế quan tu luyện địa phương. Như vậy xem ra chính mình là thật sự đã trở lại. Nàng rõ ràng thật sự quỷ giới, như thế nào trở lại nhân giới tới? lại là như thế nào cùng thân thể dung hợp. Hy vọng Tư Mã gia người có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Canh giữ ở bên ngoài người nhìn đến từ bên trong ra tới Tư Mã U Nguyệt. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo kích động mà kêu lên, tiểu tiểu thư tỉnh lạp, mau, mau đi thông chi tộc nhân, tiểu tiểu thư tỉnh lạp, tiểu tiểu thư tỉnh lạp, ngoặc kép, hết chương.